Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, phát ra, đối với tuân theo mình tín niệm, kiên trì chính nghĩa người, tần nhiên không ghét, nhưng, tuyệt đối không nguyện ý tới cộng sự, bởi vì, này lại để hắn thưởng thức tín niệm cùng phòng tuyến cuối cùng biến thành tự thân gông xiềng. Tần nhiên không có cái gì đặc thù yêu thích, nếu như có thể mà nói. Hắn tuyệt đối không muốn làm như vậy, cho nên, ở Ider lời nói âm vừa hạ xuống xong, hắn liền há mồm hỏi, nàng nhất định phải đảm nhiệm cái này cố vấn sao? Tần nhiên nhìn lấy Ider, cái sau rốt cục phát hiện tần nhiên tâm tình, đối với mình hiện đang ỷ lại vào người hợp tác, Ider thế nhưng là 10 phần coi trọng, hắn không có trả lời ngay, mà là suy tư một lát, nếu chúng ta muốn đạt tới hiệu quả tốt nhất. Nhất định phải mây hoa sen cảnh quan ra mặt người biết đến. Thân phận của nàng, có thể làm cho chúng ta lại càng dễ thu hoạch được ủng hộ, nhưng nếu như ngươi không nguyện ý, ta sẽ nghĩ biện pháp cự tuyệt, Ider nói như vậy nói. Đối mặt với trả lời như vậy, tần nhiên trầm mặc, cuối cùng, hắn hơi gật gật đầu. Hắn không tiếp tục cự tuyệt mây hoa sen gia nhập, bởi vì, dựa theo suy đoán của hắn, Muốn lần nữa khởi động nghịch chuyển vòng tay, hắn liền cần thu hoạch được đầy đủ năng lượng, mới có thể hoàn thành nghịch chuyển phán định, mà lấy cái này làm là điều kiện tiên quyết, mây hoa sen gia nhập không thể nghi ngờ đúng vậy tốt nhất. Liền như là Ider nói như vậy, thân phận của đối phương thật sự là rất thuận tiện, càng thêm dễ dàng để cho người ta tin tưởng, chúng ta sau đó phải làm thế nào? Ở đồng ý mây hoa sen gia nhập về sau, tần nhiên không ở quá phận xoắn suýt cố định sự thật. Hắn bắt đầu hỏi đến bước kế tiếp kế hoạch, đường, mãi mãi cũng ở dưới chân, hướng về phía trước nhìn, mới là hắn giờ phút này việc cần phải là money, sau một tiếng. Ngày hôm qua không có bá xuất nội dung liền sẽ phát ra. Thông qua Internet, sau đó... Chúng ta sẽ ở buổi tối lập tức mở ra một lần hiện trường phát sóng trực tiếp ở iVoot nhà trọ. Ider nói lộ ra một cái đã tính trước biểu lộ. iVoot nhà trọ, khi thợ trang điểm biết được ban đêm muốn đi nơi đó lúc. Cả người liền hoảng sợ hô to bắt đầu. Làm sao, tựa ở ghế sofa bên trong. Tần nhiên không có mở mắt mà hỏi. Làm sao, nơi đó nháo quỷ a? Không chỉ có người chết tại bên trong, mà lại, tiến vào trong đó người, đều sẽ tao ngộ đến các loại bất hạnh. Thợ trang điểm cất cao ngữ điệu, dạng này ngữ điệu rất hiển nhiên ảnh hưởng đến tần nhiên nghỉ ngơi. Đối phương nói những thứ này, Ider đã sớm cáo chi tần nhiên, mà lại, muốn xa xa so thợ trang điểm mập mờ không xong tin tức rõ ràng hơn nhiều. Hoàn toàn chính xác có người chết tại bên trong. Nhưng cũng không phải là sở hữu tiến vào trong đó người đều tao ngộ bất hạnh. Đương nhiên, ở thời điểm này, tần nhiên nhưng sẽ không nói cho đối phương. Hắn đóng lại hai mắt, hơi mở ra một đường may, nhìn lấy giờ phút này trên mặt kinh hoàng thợ trang điểm. Sau đó, nhàn nhạt mà hỏi, vậy thì thế nào, ngươi muốn thối lui, nếu như muốn thối lui, đi tìm Ider, lập tức, thợ trang điểm không im lặng. Hắn không nỡ phần này có đầy đủ phong phú lương bổng công tác. Đã biết rồi, như vậy, liền đi chuẩn bị cho ta cơm trưa, đủ nhiều loại thịt cùng nước canh, còn có. Tìm cho ta chân chính đầu bếp tới làm, nếu như ngươi dám ở tùy ý hủy hoại nguyên liệu nấu ăn. Ta sẽ đề nghị Ider khai trừ ngươi, nói xong. Tần nhiên lại lần nữa đóng lại hai mắt, ta là thợ trang điểm. Không phải đầu bếp, thợ trang điểm dạng này hô hào. Bất quá, vẫn là ngoan ngoãn đi chuẩn bị. Gian phòng bên trong lần nữa an tĩnh lại. Tần nhiên chuẩn bị nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù nhưng đã qua một ngày. Nhưng tần nhiên vẫn là không thích ứng dạng này, suy yếu. Đặc biệt là thể lực, tinh lực trên diện rộng tiêu hao điều kiện tiên quyết. Hắn luôn cảm thấy có chút ngủ không tỉnh, mà lại. Càng hỏng bét chính là, tần nhiên rất rõ ràng, hắn ở thời gian tương đối dài bên trong, cần tiếp tục cái này loại làm cho người chán ghét trạng thái. mà vì tại dạng này trạng thái không phát sinh hắn đáng ghét hơn, ngoài ý muốn. Hắn nhất định phải điều chỉnh một số thói quen. Chỉ ít, hắn cần muốn nắm giữ thời khắc nghỉ ngơi năng lực. Đối với một cái mệt mỏi người rất dễ dàng, nhưng là ở thời khắc lúc nghỉ ngơi, vẫn phải bảo trì cảnh giác cũng có chút khó khăn. Thậm chí, còn sẽ đưa đến một số phản hiệu quả. Cho nên, Tần Nhiên không thể không làm một chút nhỏ bố trí. Cái ghế đè vào phía sau cửa, ghế dựa lưng vừa lúc cắm ở chốt cửa vị trí. Phòng cửa tự nhiên là khóa trái. Nhưng là như vậy khóa trái cũng chỉ là phòng quân tử không phòng tiểu nhân. Một lần đại lực đạo va chạm liền có thể khai môn. Nếu là tìm đúng vị trí, càng là có thể một cước khai môn. Để đặt ở phòng ốc trung gian ghế sofa đẩy lên dưới cửa sổ. Một cái khi người nằm ở phía trên, ngoại giới vô pháp thông qua cửa sổ nhìn thấy góc độ. Mà ở màn cửa cũng theo đó kéo lên thời điểm, toàn bộ phòng ốc trở nên u ám, yên tĩnh, tính toán thợ trang điểm mua sắm bữa trưa cần thời gian về sau. Tần Nhiên nhắm mắt lại, giữ nguyên áo nằm ở trên ghế salon, nhanh chóng. Tần Nhiên lâm vào giấc ngủ bên trong, đạp, đạp đạp, tiếng bước chân vang lên, Tần Nhiên trong nháy mắt bừng tỉnh, hắn xoay đầu nhìn thoáng qua gian phòng bên trong, treo trên tường biểu, cách hắn ngủ vẻn vẹn qua nửa giờ, ở dự tính của hắn bên trong thợ trang điểm trở về chỉ ít cần một giờ trái phải. Mà tiếng bước chân càng là nói cho hắn biết. Đi người tới cũng không phải là thợ trang điểm Money nhanh chóng đem gian phòng bên trong hết thảy khôi phục nguyên trang sau. Đùng, đùng đông, tiếng đập cửa vang lên theo. Tần Nhiên đi qua, mở ra khóa trái phòng cửa. Ngoài cửa phòng, một thân thường phục mây hoa sen đứng ở nơi đó. Tần Nhiên nghiêng người sang, ra hiệu đối phương tiến đến. Khi hai người phân biệt sau khi ngồi xuống. Vị này đã từng nữ chiến sĩ liền mở miệng, các ngươi ban đêm chuẩn bị đi ai vút nhà trọ. Đối phương hỏi như vậy nói, là chúng ta. Tần Nhiên nhấn mạnh trong đó sai lầm Money mây hoa sen cho mày. Sau đó, gật gật đầu, là chúng ta, nàng thừa nhận Tần Nhiên thuyết pháp. Đối với cái này loại tính cách mang theo cứng nhắc người mà nói. Ngươi không cần lo lắng đối phương nói dối. Thậm chí, nếu có tâm, hoàn toàn có thể dùng quy tắc đem đối phương đùa bỡn tại trống trên lòng bàn tay. Nhưng ngươi tốt nhất đừng chạm đến đối phương phòng tuyến cuối cùng. Không phải vậy đúng vậy chơi với lửa có ngày chết cháy. Bởi vậy, Tần Nhiên căn bản sẽ không chủ động nói cái gì. Đồng dạng, mây hoa sen cũng là như thế này. Vừa mới mở miệng, đã là công sự bên trên hỏi thăm, bí mật. Mây hoa sen cây vốn không muốn để ý tới Tần Nhiên dạng này, cao rõ lừa đảo. Một cái hiểu được kỹ xảo thôi miên lừa đảo, tự nhiên là cao rõ. Nếu lại biết một chút ngụy trang lời nói, dạng này cao rõ đủ để cho người không phân biệt được hiện thực cùng hư huyễn. Cho nên, biết được đạo Tần Nhiên sẽ đảm nhiệm thông linh giả cái này ngăn chuyên mục khách quý lúc. Nàng lập tức đồng ý đảm nhiệm cái này ngăn chuyên mục cố vấn. Trực giác của nàng nói cho nàng, nếu như không nhìn chằm chằm Tần Nhiên, nhất định sẽ phát sinh đại sự. Không thể không nói, trực giác của nữ nhân có lúc thật vô cùng chuẩn. Đáng tiếc là, có lúc nhãn giới hạn chế trí tưởng tượng của nàng. Nàng từ không biết rõ Tần Nhiên đến tột cùng muốn làm gì. Tần Nhiên híp mắt tựa ở ghế sofa bên trong. Mây hoa sen nhìn lấy Tần Nhiên, nàng còn không hề từ bỏ tìm kiếm Tần Nhiên sơ hở. Có không chịu thua, cũng có chức nghiệp thói quen, càng nhiều hơn chính là, nàng không biết rõ ngoại trừ cái này nàng còn có thể làm cái gì. Tần Nhiên, hắn cảm nhận được đối phương xem kỹ, nhưng hắn ở thời điểm này không quan tâm Money bởi vì, ngày hôm qua không có bá xuất nội dung, ở thời điểm này đã phát hình. Hết chương.